tìm khí tức minh niệm ở đó rốt cuộc tồn tại ý chí của ai. Ngữ khí Tô Hiên Y mang theo vẻ âm trầm. Y vung tay phải lên, lập tức có một thanh tàn kiếm bay tới trước mặt của nam tử trung niên hắc bào. Tàn kiếm này là một thanh kiếm mộc bị gãy, tỏa ra quang mang màu đen. Không biết phong ứng cái gì trong đó mà có sát khí nồng đậm vần quanh. Nam tử trung niên này cúi đầu nhận lấy thanh mộc kiếm, thân thể hóa thành hư vô biến mất vô ảnh. Cùng lúc này trong đạo thường chân giới, sâu trong khu vực vồi rồng mãnh liệt kia, từng cự mộc ở chỗ 50 vạn đại quân tu sĩ Nam Minh gào thét mà qua. Khi bọn hắn đi lên hư không phía trên, trong lỗ hổng tam hoang kia đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn bên ngoài cái lỗ hổng tam hoang, thấy được Nghịch Thánh và Ám Thần đã chém giết tới giai đoạn cuối cùng. Sau đó người này liền cúi đầu nhìn xuống. Điều này hiển nhiên là do người này lạ lẫm với đạo thần chân giới. Tỷ tỷ, lúc trước người ở Quy Khư còn nhớ mãi không quên đứa bé kia. Hắn đã thức tỉnh linh hồn của tộc ta rồi. Cho dù hắn ẩn chứa hàng long niệm không nhiều lắm, nhưng nữ tử băng phượng của tộc ta, nam tử hàng long, cho dù chỉ có chút khí tức thì cũng có thể thức tỉnh thiên phú thánh tộc. Nếu linh hồn của hắn không tỉnh thì thôi, nhưng linh hồn của tộc ta không thể thức lạc bên ngoài. Trước khi hắn chưa ngưng tụ hàng long tướng, ta sẽ giết chết hắn. Việc này ngươi không nên oán ta. Về phần ngươi bảo ta giao cho hắn thanh kiếm kia thì... Thân ảnh ấy là một nữ tử. Nàng đúng là hùng tộc tổ hiện tại của ám thần thánh tộc. Ám thần trấn áp đệ cửu giới. Nàng khẽ nói khi tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay phải liền xuất hiện một cái thanh tiểu kiếm chỉ dài bằng cái bàn tay ngắn. Thanh tiểu kiếm có màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nào. Thanh kiếm ta sẽ đưa cho hắn, sau đó sẽ giết chết hắn, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nữ tử trầm mặt, khuôn mặt lạnh như băng, thậm chí ngay cả thì thào tự nhủ cũng đều như gió lạnh đảo qua. Thân ảnh đi về phía trước, dần dần biến mất trong vòi rồng. Bên tai Tô Minh lúc này vang vọng âm thanh của lão già thiên linh. Hắn cúi đầu nhìn cái viên tinh thạch màu đen trong tay, trầm mặt một lát, trong lòng đã có đáp án, hắn muốn có. Tinh thạch kia khiến Tô Minh quen thuộc lúc trước là bởi vì diệt sinh chủng sau khi nhỏ máu tươi xuống, thì trong quen thuộc mang theo tia lạ lắm, đến từ chính hoang đỉnh. Đây là một viên chú linh thạch, có thể cho Tô Minh tìm được hoang đỉnh, chỉ có điều viên đá này không hoàn chỉnh. Chỉ khi nào hoàn chỉnh thì Tô Minh mới cảm nhận được những cái mảnh vỡ hoang đỉnh thức lạc trong thiên không tam hoang này. Trên người con châu chấu kia nhất định còn có chú linh thạch. Thần sắc Tô Minh như thường, nhưng mà trong lòng đã có quyết định với chuyện này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh vẫn ở bên ngoài vòi rồng này, chờ đợi mấy ngày sau. 50 vạn tu sĩ Nam Minh đã đến. Giờ phút này trong gió lốc, gợn sóng quanh quẩn, từng âm thanh nổ vang khuếch tán ra. Mơ hồ có thể thấy trong đó cuồn cuộn hồng hoang giả thú đang gào rú. Thần sắc Tô Minh như thường, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lạnh mắt nhìn lại. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng nửa canh giờ sau, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, từ trong cái vòi rồng này có một căn dài mấy trăm trượng, cự mộc dài vài chục trượng liền mãnh liệt vọt ra từ trong cái vòi rồng nổ vang. Cự mộc kia mang theo uy áp mãnh liệt, ở trên có gần ngàn tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này nguyên một đám đứng lên mang theo hưng phấn và sát cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt cự mộc xuất hiện ở đằng kia, gần ngàn tu sĩ đồng thời rống lên một tiếng, tạo thành một luồng khí thế ngập trời. Nhưng mà rất nhanh chóng, gần ngàn tu sĩ liền sững sờ. Ánh mắt bọn hắn lập tức rơi vào trên người Tô Minh đang khoanh chân ngồi xuống ở phía xa xa. Ban đầu bọn hắn vốn cho rằng tông môn bọn hắn đến tất nhiên sẽ khiến thế lực nơi này chú ý cao độ. Mà nơi phục kích tốt nhất hiển nhiên chính là chỗ này. Mà bọn hắn chỉ thấy nơi đây chỉ có một mình Tô Minh. Về phần lão giả thiên linh kia, nếu mà lão không muốn thì cho dù tam hoang cũng tốt, ám thần cũng vậy. Kể cả nghịch thánh, thực sự là không có mấy người có thể nhìn ra sự tồn tại của lão. Cảnh tượng khác thường này lập tức khiến cho gần ngàn tu sĩ xuất hiện trên cự mộc lập tức cảnh giác tâm thần. Theo cự mộc lao ra, trong nháy mắt cự mộc này hoàn toàn xuất hiện từ trong gió lốc. Lập tức có hơn 10 tu sĩ bay xuống từ cự mộc, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến chỗ Tô Minh. Đây là thăm dò Tô Minh thoạt nhìn không có chút tu vi lực lượng nào, nhưng mà vẫn muốn kiểm tra kỹ xem rốt cuộc hắn có tu vi gì. Hơn 10 đạo cầu vồng mắt thấy sắp đến gần Tô Minh, từng pháp bảo thường thông lóng lánh, sát cơ nồng đậm cũng bộc phát ra mãnh liệt từ trên người của hơn 10 người này ra. Sát cơ của bọn hắn kết hợp tạo thành uy áp mãnh liệt phủ xuống thân thể của Tô Minh. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, thậm chí đều không đưa tay làm ra cái cử động gì. Hắn chẳng qua chỉ lạnh lùng mở miệng, nói ra một chữ chứa đầy lãnh ý.